Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Hồi chung cư. Giữa sân nam nữ phảng phất hội tụ toàn bộ bầu trời đêm tinh quang. Nhất cửu cư lưu ly đỉnh không biết khi nào biến thành trong suốt. Bầu trời đêm quét tới trần mai. Khó được có loại như tẩy yên tĩnh. Trăng non nhi cong cong, rải rác ngôi sao điểm xuyết lên đỉnh đầu, gần gũi như là duỗi ra tay là có thể đủ đến. Vô số khách nhân kinh hô lên, này ở nhất cửu cư là rất khó đến. Nhất cửu cư bán điểm, một ở đủ cao, cao đến quan sát đi xuống, toàn bộ thành phố B đều thu hết đáy mắt, đặc biệt tới rồi ban đêm. Vạn gia ngọn đèn giàu hội tụ thành một cái đèn hà. Lại không tình thú thấy cũng đến kinh ngạc cảm thán ba tiếng. Nhị liên ở xoay tròn. Đương nhiên, người đạp lên mặt trên là không cảm giác được. Nhưng xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ pha lê, có thể nhìn thấy cảnh. Lại là theo thời gian chậm rãi biến động. Mà đệ tam, cũng chính là nhất cửu cư lớn nhất bán điểm. Còn lại là tay nhưng chích sao trời. Mỗi phùng tình hảo thời tiết, nhất cửu cư chủ nhân tâm tình mị diệu là lúc, nhất cửu cư nóc nhà liền sẽ chuyển vì trong suốt. Lúc này khách nhân đỉnh đầu ngân hà, chân dẫm vạn vật, thật sự là bị từ đầu tới đuôi gột rửa quá giống nhau. Bất quá thực đáng tiếc, nhất cửu cư chủ nhân không quá dễ dàng lấy lòng. Tâm tình ác liệt khi nhiều, mỹ diệu ít có, cứ thế đại bộ phận người cũng chưa kiến thức quá như bây giờ cực hạn cảnh trí. Mà như vậy, cực hạn hạ, một đôi nói cười yến yến mỹ nhân, giống như là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ra tới thiên ngoại phi tiên. Liền nhiều xem một cái, đều cảm thấy là trộm tới. Tôn Y Y ngượng cổ uống lên ngụm rượu vang đỏ. Nghe toàn trường khe khẽ nói nhỏ, nàng nghe không rõ, nhưng những người này trên mặt kinh diễm đã thuyết minh hết thảy. Vận khí thật tốt, nàng căm giận nói câu, cũng không biết là nói giang khe được đến hàn sâm lọt mắt xanh vận khí tốt. Vẫn là đang nói đụng tới, trích tinh chi cảnh, vận khí tốt. Đối diện dầu mỡ nam liêu một đôi tiểu tân mi, ghen ghét. Không đợi Tôn Y Y trả lời, hắn lại nói, Y Y, chúng ta làm người đâu? Đầu tiên muốn xách đến thanh, biết chính mình có mấy cân mấy lượng, liền tỉ như, ta Trương Linh rất rõ ràng chính mình không bằng người Hàn Tổng. Cho nên Hàn Tổng thích nữ nhân, ta không dám tiếu tưởng, mà ngươi, mập mạp vẻ mặt khinh mạn. Ngươi có thể cùng Giang tiểu thư có thể so sánh. Một đòn ngay tim môn sơ Tôn Y Y xem thường này mập mạp. Khá vậy không nghĩ tới này mập mạp cũng coi thường chính mình. Cố tình nước miếng đều phun trên mặt. Nàng cũng không dám phát hỏa, chỉ có thể bồi tiểu tâm cười quyến rũ. Nói như vậy, chúng ta nhưng còn không phải là nồi nào úp vung nấy sao? Bên kia Giang Khê cũng không biết nói, có người đã ở dầm hải toan canh quay cuồng một vòng. Hàn Sâm làm người đẩy tới một cái bánh kem ngoại hình có điểm xấu, cong cong vặn vặn một vòng, áo khoác một tầng sô-cô-la đậu phụng toái, đơn giản đến làm ẩu. Tiên sinh, ngài bánh kem Monster, Hàn Sâm tiếp nhận. Phóng tới trên bàn cơ mà ni, này ngươi làm. Ân hử, Hàn Sâm phi thường không bá đạo tổng tài mà nhún vai. Khuôn mặt tuấn tú làm khởi cái này động tác tới có vẻ phá lệ tiêu sái. Rất không tồi đi, ta luyện hai ngày liền này ngoạn ý. Đó là tương đương không có thiên phú. Uy, tốt xấu trang một trang. Nhìn ngươi này vẻ mặt ghét bỏ, Hàn Sâm lấy đôi mắt trừng nàng. Giang Khê Chi cằm nở nụ cười, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tế bạch, cằm nhọn nhọn, Mắt đào hoa nháy mắt chính là một tuông di động xuân thủy. Trong nước còn nhộn nhạo đầy trời tinh quang. Liền tính là ghét bỏ, cũng làm người chân mềm chân mềm. Sinh không ra một tia khí nhi. Tiên sinh muốn giúp ngài thiết hảo sao? Không cần, ta chính mình tới. Hàn Sâm đem tay áo vạn thượng, Âu phục cởi bỏ hai cái khấu, tự mình giúp Giang Khê đem bánh kem thiết hảo đưa đi. Nhìn ra được không thường hầu hạ người, hành động gian lộ ra cổ vụng về. Bất quá Giang Khê ngược lại càng thích, nàng đem hắn đạp vào chính mình bản đồ, liền cảm thấy hắn mọi thứ đều hảo. Bất quá, không năm không tiết, đưa cái gì bánh kem? Hàn Sâm tay dừng một chút, lại ngẩng đầu khi đã khôi phục bình thường. Khê Khê, hôm nay ta sinh nhật. Sinh nhật, Giang Khê sừng sốt, trong miệng bánh kem tức khắc liền thay đổi vị. Có điểm khổ, có điểm sáp, tạp yết hầu thật sự. Nàng từ trước xác xác thật thật chưa từng chú ý quá người này bất luận cái gì tin tức, bao gồm sinh nhật, mà tương phản chính là, từ nhận thức bắt đầu, nàng mỗi năm sinh nhật nhất định có thể thu được Hàn Sâm gửi tới lễ vật. Một chuỗi hạt đeo tay, hoặc một kiện nước hoa, không tính quý trọng. Nhưng đều nhìn ra được là tốn tâm tư. Không chúc ta sinh nhật vui sướng. Tiểu cô nương ngây ngốc bộ dáng nhìn liền muốn cho người khi dễ. Hàn Sâm cười hì hì nói. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Như là đang nói một kiện lại tầm thường bất quá một chuyện nhỏ. Giang Khê lại nhịn không được hồi tưởng khởi chính mình sinh nhật. Cùng khắp thiên hạ sở hữu hạnh phúc gia đình hài tử giống nhau. Nàng sinh nhật luôn là tràn ngập kinh hỉ. Sáng sớm đi theo ba mẹ ra cửa. Không câu nệ là vườn bách thú vẫn là công viên giải trí. Trước điên chơi một ngày. Chờ trở về, ăn mụ mụ làm đồ ăn. Ba ba mua bánh kem. Sinh nhật vui sướng ca là nhất định muốn. Sướng xong còn có lễ vật hủy đi. Nếu là nàng sinh nhật ở bên ngoài quá, ba mẹ đã sớm một hồi lại một hồi điện thoại đánh lại đây. Nhưng Hàn Sâm điện thoại trước sau không động tĩnh, trừ bỏ mấy cái công tác điện thoại. Giang Khê nhấp môi, thật sự sướng lên. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nữ hài thanh âm phóng đến thấp, không có kinh động người khác, lại thanh lại nhu thanh tuyến trực tiếp chui vào Hàn Sâm lỗ tai. Ngọt tư tư, hắn nghe được nhập thần, chờ xong rồi, còn chưa đã thèm, cố tình miệng không buông tha người. Khí nhi có điểm tán, Khê Khê, ngươi đều bao lâu không ca hát, nhiều luyện luyện. Giang Khê chừng hắn một cái, nhiều luyện luyện cho ngươi đơn độc sướng. Người hiểu ta, Khê Khê cũng, Hàn Sâm cười đến đáng yêu. Thời gian dài bồi hồi ở giữa mày u buồn đều như là đi một ít. Giang Khê đem một khối bánh kem tràn đầy mà nhét vào bụng. Này đối nữ nghệ sĩ tới nói cơ hồ có thể đạt đến phạm tội. Tối nay Lư tỷ nếu là huấn người, ngươi đến thay ta chống đỡ. Giang Khê mếu máo. Nơi xa Tôn Y Y sớm xem ngây người, nàng muốn như vậy ăn, sớm có thể đi chết vừa chết hảo sao. Nàng cúi đầu liếc liếc bụng nhỏ, tiểu váy ra lạc cái bụng, cho dù không ăn cái gì, ngồi xuống cũng cảm thấy như là mọc ra tới một đoàn thịt. Nhưng Hàn Tổng nhìn Giang Khê trên mặt kia cười, giống như cùng nàng nói. Liền tính dài quá một đống phao bơi, cũng một chút đều không chê. Tôn Y Y toan đến ngồi không dưới. Đối diện Trương Linh còn ở gặm móng heo, chỉ phải đứng dậy. Ta đi tranh toilet, nhất cử cư đồ ăn cũng hoàn toàn không làm thất vọng nó nổi danh cùng giá cả. Nhìn Hàn Sâm một thiêm đơn gần 80 vạn không có, gần nhất hơi chút có điểm hào. Giang Khê cũng có chút chịu không nổi. Hàn thúc thúc, ta cảm thấy ngươi có thể kiếm tiền là bởi vì quá có thể hoa, ta tức phụ có thể quản ta tiêu tiền. Hàn Sâm đem thiêm tốt giấy tờ đưa cho người phục vụ. Một bên Thế Giang Khê khoác áo khoác, một bên đậu nàng, thế nào, muốn hay không trước tiên thượng cương? Thế ca ca quản tiền bao, mới chuyển chính thức liền tưởng lãnh chứng thượng cương. Giang Khê sóng mắt lưu chuyển, tưởng bở, hai người vừa nói vừa cười mà ra cửa. Chờ thang máy khi, một cái đôi mắt đại đại tiểu nha đầu đuổi theo ra tới. Đôi tay chống đầu gối chính hồng hộc đại thở giúp, một thân miu miu phần hồng công chúa váy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, 6-7 tuổi bộ dáng. Thủy, Thủy tỷ tỷ, ta là một gáo phấn, nhưng có thể hay không cho ta ký cái tên, tới nhất cửu cư ăn cơm một gáo phấn. Tiểu nha đầu ba ba cũng đi theo ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng dung túng. Đi đến Giang Khê trước mặt khi mặt có điểm hồng, khóe miệng cười Giang Khê đã từng vô số lần ở Giang Phụ trên mặt gặp qua. Giang tiểu thư, mạo muội đưa ra cái này thỉnh cầu, nữ nhi của ta quá thích ngài, nếu phương tiện nói, có thể hay không cho nàng ký cái tên? Chỉ cần ký tên, Giang Khê chọn mi nói, tiểu nha đầu lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Vội vội gật đầu, muốn, nếu là Thủy tỷ tỷ có thể cho cái chụp ảnh chung liền càng tốt. Tính ngươi cơ linh, tiểu nha đầu trên mặt cười toàn bộ hành trình liền không buông quá. Một đường vẫn duy trì nhếch miệng cười bắt được tha thiết ước mơ ký tên hòa hợp chiếu. Bất quá Hàn Sâm cúi đầu sờ sờ nàng đầu, duỗi chỉ thở dài một tiếng. Tiểu bằng hữu muốn thay chúng ta bảo thủ bí mật nga, thúc thúc yên tâm, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Hàn Sâm cực phú mị lực một khuôn mặt cứng lại rồi. Dựa vào cái gì hắn là thúc thúc? Khê khê chính là tỷ tỷ, kém bối a. Bất quá tiểu bằng hữu ra trường ở, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là hậm hực mà lôi kéo Giang Khê hướng thang máy đi. Kỳ thật hắn thông báo không tính bí ẩn, nhưng tới nhất cửu cư phần lớn phi phú tức quý, lưu không phải cổ phiếu xí nghiệp chính là chính sách quyết đoán. Cho dù như vậy một đôi người đủ cảnh đẹp ý vui, khá vậy không bao nhiêu người có nhàn tâm quản một cái lão tổng cùng tiểu minh tinh phong lưu vận sự. Tuy rằng cái này lão tổng nhìn qua rất thiệt tình. Cửa thang máy khép lại, tiểu nha đầu liều mạng vũ động đôi tay lúc này mới ngừng. Chờ nhìn phấn hồng di động thượng kia tấm ảnh chụp chung. Uể oải nói, ba, Thủy tỷ tỷ nhận không ra ta, bất quá nàng hạ xuống chỉ rằng co trong chốc lát. Lập tức lại ngẩng lên tới, kia nam nhân nhìn qua cũng không tệ lắm. Xứng đôi ta Thủy tỷ tỷ, nguyên lai nàng cũng là ngày đó bị bắt cóc hài tử chi nhất. Nàng ba sờ sờ nàng đầu, danh cũng ký, chiếu cũng chụp, nên cùng ba ba đi trở về. Hôm nay thật đúng là ta may mắn ngày, tiểu nha đầu đem ký tên phủng đến ngực, Mỹ tư tư địa đạo, Giang Khê không có hồi tử phủ gia uyển. Nàng đi theo Hàn Sâm đi bàn sơn chung cư, ngươi sẽ thích chồng đen phân biệt, môn tích đến một tiếng mở ra, Cao Bí cùng A Biu tự giác tìm cái góc cuộn, Giang Khê bị Hàn Sâm nắm tay ta hướng lầu hai lãnh, mang ngươi đi gặp dạng đồ vật. Giang Khê tưởng mang nàng thấy từ trước nói cái gì chất đầy các loại quần áo phòng dự quần áo. Không dự đoán được thế nhưng là một con béo đến cổ đều mau không có. Béo quất, Thủy Thủy, lại đây. Hàn Sâm bất an hảo tâm mà vẫy vẫy tay. Giang Khê theo bản năng tưởng ứng. Chờ nhìn đến quất miêu cùng thấy thân nhân giống nhau hướng Hàn Sâm ống quần mảnh cọ. Mới ý thức được, Thủy Thủy là chị này chỉ miêu. Ngoặc kép, lúc trước chúng ta nhặt được kia chỉ. Giang Khê cúi đầu, trong nhà máy sưởi khai đến đủ, Nàng chỉ mặc một cái màu trắng ren váy, rõ ràng rất cao vóc dáng, nửa ngồi xổm nho nhỏ một đoàn, duỗi tay tao béo quất cằm. Hàn Sâm trong mắt phiếm điểm ấm áp, xem ra ta này chung cư khi thiếu điểm nhân khí. Giang Khê không phản ứng hắn, ngược lại là nói, đem tên sửa lại, dựa vào cái gì? Hàn Sâm chỉ vào béo quất, ta liền dựa vào nó sống qua. Giang Khê mặt đỏ lên, cho rằng Hàn Sâm là nương mưu gián tiếp cùng chính mình thông báo. Nghĩ thầm quả nhiên là tài xế già, rất có thể hoa ngôn, xảo ngữ lừa tiểu cô nương. Hàn Sâm lúc này lại thật sự không phải ý tứ này. Mỗi lần Giang Khê kia bị khí, Hàn Sâm liền dựa vào sai sử này chỉ béo quất bỏ ra khí. Ngươi như thế nào dưỡng như vậy béo? Đang nói, Giang Khê đột nhiên chú ý tới hắn vặn đến nhất thượng khi khuỷu tay trong chiều một cái sẹo. Nhan sắc rất sâu, miệng vết thương xé rách trạng, như là bị thương không lâu. Giang Khê đứng lên giữ chặt hắn. Béo quất ở dưới chân ngao ngao thẳng kêu to, nàng không lý, như thế nào làm cho. Hàn Sâm đem tay áo kéo xuống tới, lôi kéo nàng cùng béo quất tả hữu ôm dường như, ngồi trên sofa, phòng khách tivi chính tuần hoàn truyền phát tin gần nhất Giang Khê tham diễn kia bộ phim truyền hình. Liền quang ngạ bái, hết chương.